Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578, chương 576, trận thứ 2 trận chung kết. Năm 2014 đến năm 2015 trận đấu mùa giải Premier League triệt để kéo lên rồi màn che. Mặc dù MU không có bảo vệ Vương Miện thành công, nhưng là Kim Tiger hiện tại không có thời gian cùng tâm tư đi thất vọng. Hắn hiện tại tất cả tinh lực đều đặt ở bản trận đấu mùa giải cuối cùng hai trận tranh tài trên cup FA trận chung kết cùng Champions League trận chung kết. Một tuần sau ngày 31 tháng 5, bản trận đấu mùa giải nước Anh cup FA trận chung kết chính thức mở đánh. Trận đấu này địa điểm là Wembley sân bóng. MU đối thủ là trận Aston Villa. Bản trận đấu mùa giải Aston Villa cuối cùng thứ hạng là thi đấu vòng tròn thứ 17 vị. Miễn cưỡng bảo đảm cấp. Kỳ thật bọn họ bảo đảm cấp kinh lịch 10 phần long đong. Tại một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn trước đó, bọn họ còn lấy 3 năm điểm xếp tại thứ 18 vị. Tại giáng cấp khu chi cỗ, lúc ấy xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 17 vị là Hull City. Bọn họ dẫn trước Aston Villa 1 phân, lấy 36 phân yếu ớt ưu thế tại giáng cấp khu bên ngoài. Nhưng là tại Premier League một vòng cuối cùng tranh tài bên trong, MU 1-1 điểm số đá hòa rồi Hull City. Để Hull City chỉ lấy được một cái điểm tích lũy, nhưng là một trận khác tranh tài bên trong, Aston Villa lấy thế tồi khô lạp hủ đại thắng Newcastle 4-1 điểm số để bọn hắn lấy được 3 phần. Lấy 38 phân ưu thế phản siêu Hull City, thoát đi giáng cấp khu. Bởi vậy tới nói, ngoại trừ Aston Villa cố gắng của mình bên ngoài, MU đá hòa Hull City tranh tài là bọn hắn có thể bảo đảm cấp căn bản một trong. Bởi vậy tại đây trận cup FA trận chung kết fan hâm mộ trên khán đài, rất nhiều Aston Villa fan hâm mộ đều đánh ra cảm tạ MU trợ giúp ta bảo đảm cấp biểu ngữ cùng khẩu hiệu. Lúc này bên sân Kim Tiger cảm giác hết sức buồn cười. Hắn đối Scone nói, nếu như một hồi chúng ta ở đây trên đồ sát Aston Villa, bọn họ fan hâm mộ có thể hay không đem những này biểu ngữ đều xé nát. Khả năng rất lớn, Scone trả lời. Phi lần hỏi một câu, người nói là xé nát biểu ngữ khả năng sao? Scone lung lay đầu, ta nói chính là đồ sát Aston Villa khả năng. Ha ha ha ha, ta liền thích ngươi lời này. Kim Tiger ở một bên cười ha ha. Không chỉ có Kim Tiger cầm đầu huấn luyện viên tổ lòng tin 10 phần. Tự liền trên trận cầu thủ hôm nay vậy trạng thái dũng mãnh phi thường. Bọn họ một đoạn thời gian trước vừa mới tại Champions League sân bóng liên khắc cường địch. Nhất là hai hiệp xong giết Barca tranh tài, để MU tướng sĩ lòng tin tăng nhiều. Bởi vậy bọn họ hôm nay đối mặt với thi đấu vòng tròn bài danh dựa vào sau Aston Villa, tràn ngập rồi tất thắng tín niệm. Trận đấu này mở màn thời điểm, Aston Villa vậy mà cho thấy phi phàm thực lực. Phía trước 20 phút đồng hồ bên trong, bọn họ thế mà theo MU đánh cho thế lực ngang nhau, khó phân thắng bại. Cái này khiến rất nhiều người đều giảm lớn kính mắt. Kỳ thật bình tĩnh mà xem xét, Aston Villa cầu thủ thực lực cũng không tệ lắm. Nhất là bọn họ trước trận tiến công tổ hợp, giữa trận hạch tâm Defu cả công lẫn thủ, mà hai tên tiền vệ Agbonlahor cùng Benteke vậy đều có đặc điểm. Bọn họ mặc dù không phải cấp thế giới cầu thủ, nhưng là bằng cái này Aston Villa thực lực tổng hợp, ít nhất không đến mức tại giáng cấp khu phụ cận giấy rùa. Cái này trận đấu mùa giải bọn họ xu hướng suy tàn. Một phương diện bởi vì thương bệnh làm phức tạp, một phương diện khác theo đội bóng mục tiêu cũng có quan hệ rất lớn. Tại bản trận đấu mùa giải Carabao Cup cùng Cup FA tranh tài bên trong, Aston Villa 10 phần coi trọng cúp thi đấu, thậm chí đối với thi đấu vòng tròn quyền trọng đều muốn giảm xuống rất nhiều. Bất quá mặc dù Carabao Cup cùng Cup FA luôn luôn là bảo lạnh giường ấm, nhưng là Aston Villa cũng là đá được 10 phần gian nan. Bọn họ tại Carabao Cup bên trong sớm bị loại, bất quá tại Cup FA lại một đường vượt mọi chông gai, sát nhập vào trận chung kết. Hiện tại mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, cầm xuống cúp FA. Nhưng là dựa vào bọn họ thực lực, muốn chiến thắng MU khó khăn cỡ nào a? Tại hiệp 1 mở màn giai đoạn, bọn họ còn biểu hiện rất tốt. Theo MU đánh rồi một cái thế lực ngang nhau, để cho mình fan hâm mộ hai mắt tỏa sáng. Bất quá tranh tài qua mở màn một đoạn thời gian, bọn họ hậu kình mà dần dần không đủ. Chỉnh thể trạng thái rõ ràng không bằng mở màn, mà tại mở màn giai đoạn thời điểm, nhìn thấy đối thủ điên cuồng tiến công, Kim Tiger dặn dò đội bóng, trước chìm trầm xuống, không vội, theo đối thủ quần nhau, cam đoan không cần mất vị, bảo đảm cầu thủ ở giữa khoảng cách, dù sao tranh tài là 90 phút dự tính, không vội ở mở màn nhất thời ngắn thời gian. Nhất là một đoạn thời gian trước liên khắc Atletico cùng Barca, càng làm cho MU có rồi càng nhiều tự tin. Bởi vậy tại mở màn giai đoạn, đừng nhìn Aston Villa tiến công rất mạnh, nhưng là bọn họ nhưng không có thu hoạch được cái gì quá cơ hội tốt. Kháng qua mở màn một đoạn thời gian, Aston Villa một mực mở không ra cục diện, bọn họ thế công dần dần chậm lại. Cầu thủ tinh thần cũng có chút trượt xuống. Đây chính là MU đánh phản kích cơ hội tốt. Tại tranh tài thứ 25 phút thời điểm, MU thông qua một lần giữa trận phối hợp, Lampard cùng phải đường De Bruyne tiến hành liên tục đường truyền ngắn, đem bóng ra truyền đến vào bóng bên trong. Đã lấy được Premier League giày vàng Lewandowski nhận bóng về sau, hắn vốn nghĩ trực tiếp sút gôn, nhưng là bên cạnh hắn đã vây lên rồi ba tên Aston Villa hậu vệ. Bởi vậy Lewandowski tại cân nhắc về sau, đem bóng truyền cho ở ngoài vùng cấm Griezmann. Griezmann vào bóng về sau tại cấm khu phía bên phải trực tiếp đệm bóng xa góc. Thủ môn Steele dập tắt lửa không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bóng ra lăn vào bóng lưới. 1-0, MU lấy được rồi dẫn trước. Cái này vào bóng triệt để thể hiện MU trước mắt lớn nhất tiến công đặc điểm vô cùng sắc bén nhanh. Chóng tiến công, Kim Tiger kế thừa MU công nhanh đặc điểm, đồng thời tại bản trận đấu mùa giải đem hắn phát huy đến rồi trình độ cao nhất. Nhất là tại Champions League tranh tài bên trong, vòng bảng thi đấu chiến thắng Juve, đấu vòng loại chiến thắng Atletico cùng Barca. Cái này mấy trận thi đấu đều là đem công nhanh phát huy đến rồi lâm ly tận gửi. Mà Aston Villa so với trước đó đối thủ đến, thật sự là có chút không đáng chú ý. Bị MU đánh vào một bóng về sau, Aston Villa có chút luống cuống. Bọn họ vậy tăng nhanh tiến công tiết tấu, muốn mau chóng cân bằng tỷ số điểm số. Bất quá bọn hắn cầu thủ năng lực có chút, tốc độ nhấc lên tới rồi. Nhưng là sai lầm vậy đồng dạng nhiều rồi bắt đầu. Tại tranh tài thứ 39 phút đồng hồ, MU bắt lấy Aston Villa giữa trận chuyền bóng sai lầm. Mare đoạn xuống bóng ra, hắn một đường vọt tới đối phương cấm khu biên giới, sau đó trực tiếp lên chân sút ra, bóng ra thẳng treo góc chết. 2-0, MU mở rộng rồi dẫn trước ưu thế. Hai cái này vào bóng MU đều là trong nháy mắt khởi xướng rồi tiến công. Bọn họ như là nằm yên mãnh hổ, như là vọt lên, dùng mãnh liệt lợi chảo chụp vào địch nhân, sau đó một kích chí mạng. Hiệp một tranh tài cuối cùng MU mang theo hai quả cầu ưu thế quay trở về phòng thay quần áo. Nửa chặng sau mở màn về sau, Kim Tiger không có tiến hành thay người điều chỉnh. Bọn họ y nguyên duy trì hơn nửa hiệp đá pháp công thủ cân bằng, nắm lấy cơ hội nhanh chóng đến đâu tiến công. Tại tranh tài thứ 68 phút đồng hồ, lần này Alonso kiến tạo đến rồi trước trận. Tại Mares yểm hộ xuống, hắn liên tục đột phá đối thủ hai tên cầu thủ. Tại đường biên ngang phụ cận truyền trong, bóng ra bị đối phương hậu vệ đỉnh rồi đi ra, rơi xuống cấm khu cung đỉnh Lampard dưới chân. Lúc này Lampard bên người không có bất luận cái gì cầu thủ hậu vệ. Hắn hết sức thoải mái tiếp nhận bóng ra. Tại cơ hội trước mặt, Lampard không chần chờ, hắn trực tiếp lên chân sút gôn, bóng ra đánh vào bóng lưới. 3-0, MU thắng chắc rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,